Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, điểm kinh nghiệm, sách mới cầu duy trì. Angelia, ngươi vậy mà thua, học viên theo bên trong tách ra, hai cái người da trắng huấn luyện viên đi ra. Đúng thế, ta thua. Angelia cười khổ, lại có chút ảm đạm. Hồi tưởng lại, dù cho nàng không có chủ quan, nhưng Saoru đối Maga cách đấu thuật nắm giữ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, căn bản không giống một tân thủ. Nàng lại đối Saoru nói, ta đã không có gì có thể dạy ngươi, ngươi về sau không dùng để bên trên tư nhân khóa này không thể nghi ngờ tiết kiệm xuống một số lớn chi tiêu. Bất quá Saoru thấy Angelia ảm nhiên vẻ mặt, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Tiểu tử, ngươi rất biết đánh nhau, ta tới đùa với ngươi chơi. Một cái huấn luyện viên bỗng nhiên nhảy lên lôi đài. Charlie, đủ. Angelia vẻ mặt một đen, bất quá là một trận đơn giản tranh tài mà thôi, ngươi muốn làm gì? Angelia, Charlie chỉ là thấy tốt đối thủ có chút hưng phấn, nghĩ lại đến một trận mà thôi, không nên quá xúc động. Một cái khác huấn luyện viên cười hì hì tiến lên, nhìn Saoru ánh mắt có chút địch ý, đây là phạm nhiều người tức giận a. Saoru có chút tê cả da đầu, có khả năng, chờ ta nghỉ ngơi một chút. Hắn có chút ngứa tay, bất quá vừa mới vật lộn một trận, trước mắt không tại trạng thái đỉnh phong, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, đây cũng là thể chất số liệu quá thấp nguyên nhân. Saoru đi đến nơi hẻo lánh, vặn mở một chai nước, ngụm nhỏ uống vào. Đây là vật lộn xã đặc cung chuyển động đồ uống, mang theo một điểm nhàn nhạt vị mặn. Lúc này, Angelia đi tới, trợ giúp hắn xoa bóp cơ bắp, thấp giọng nói ra, thật có lỗi, Charlie là ta người theo đuổi, ta cũng không thích hắn, không nghĩ tới sẽ mang cho ngươi tới loại phiền toái này. Nên nói xin lỗi người là ta. Saoru lơ đấy, thanh niên người làm hormone xúc động, đó là hiện tượng bình thường. Dùng chính mình nắm giữ kỹ xảo cận chiến tới nói, dù cho thua cũng sẽ không quá khó nhìn. Toàn bộ làm như tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến. Chắc ly đùi phải từng chịu qua thương. Còn có, cẩn thận hắn khóa cổ kỹ. Rời đi thời điểm, Angelia hạ giọng nhắc nhở. Tạ ơn, Saoru hoạt động hạ gân cốt, đi đến trên lôi đài. Rất tốt, bây giờ liền bắt đầu đi. Charlie bẻ bẻ cổ, khớp nối phát ra giòn vang, trên mặt mang theo nhe răng cười. Đột nhiên tới gần, một cái phải câu quyền. Saoru nâng cánh tay trái đón đỡ, cảm nhận được rõ ràng cánh tay tê dần. Cái này Charlie hai tay lực lượng tuyệt đối tại Angelia phía trên. Cái này người da trắng huấn luyện viên, thực lực hơi vượt qua Angelia. Cũng may Saoru đạt được nhắc nhở, một mực bảo trì đi khắp sách lược, không có liều mạng, hắn nghĩ khóa cổ. Đột nhiên, hắn thấy Charlie cả người hắc hùng nhào tới, hai tay đại trương, lập tức hiểu rõ cái gì. Chân trái nhanh chóng một câu, Charlie tất sát kỹ không có mệnh chung, chính mình ngược lại mất đi trọng tâm, một mặt buồn bực đảo trên lôi đài, vù vù, Saoru thở hổn hển, thừa cơ xuống lôi đài. Cái này Charlie, so Angelia khó đối phó một điểm, cũng may ta đã thắng. Đột nhiên, trước mắt một cái màn sáng nổi lên, khiến cho hắn gần như hoài nghi mình sinh ra ảo giác. X3+10, thế mà, có kinh nghiệm, Saoru dùng khăn mặt lau mặt, che giấu biểu tình khiếp sợ. Vì cái gì? Lúc trước hắn rõ ràng đồng dạng đánh bại Angelia, nhưng không có điểm kinh nghiệm. Chẳng lẽ, trông thấy Charlie đứng người lên, cái kia tràn ngập địch ý tầm mắt, Saoru bỗng nhiên rõ ràng một chút. Sinh ra một cái nào đó suy đoán, mấu chốt là ở chỗ kẻ địch phán định bên trên. Angelia cùng ta chỉ là luận bàn, mà Charlie đối ta có địch ý. Thay lời khác tới nói, liền là lục danh quái cùng chữ đỏ quái khác nhau. Lục danh không lạ ra kinh nghiệm, nhưng chữ đỏ quái có. Nghĩ như vậy, rất nhiều khớp nối liền rộng mở trong sáng. Bởi như vậy, Saoru nhìn vật lộn xã bên trong hàng loạt học viên, còn có mấy cái huấn luyện viên, trong mắt cơ hồ muốn phóng ra ánh sáng tới. Hắn nhìn thấy cái gì? Cái này là liên tục không ngừng kinh nghiệm chỉ a. Vừa mới không coi là một lần nữa, quả nhiên, thất bại sỉ nhục, khiến cho Charlie hai mắt xích hồng. Ngăn ở Saoru trước mặt, Charlie, Angelia lập tức biến sắc. Nếu như nói trước đó vẫn tính hữu hảo trao đổi thoại, hiện tại liền là quang minh chính đại trả thù. Ngươi không thể dạng này, ta muốn nói cho xã trưởng. Angelia, ngươi chẳng lẽ bị tiểu tử này mê hoặc? Charlie lớn tiếng gào thét, coi như ngươi nói cho xã trưởng cũng vô dụng. Hôm nay ta nhất định phải bại trận hắn. Ngươi, Angelia thở gấp, đang muốn nói cái gì? Trên bờ vai lại thêm ra một tay nắm, đưa nàng vặn trở về. Huấn luyện viên, vừa vặn, ta cũng muốn một lần nữa. Saoru khóe miệng mang theo một tia đường cong, mặt lộ vẻ khiêu khích chi sắc. Hôm nay bất luận ngươi muốn đánh bao nhiêu lần, ta đều cùng ngươi. Tốt, thừa dịp lên lôi đài trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn. Hắn nhanh chóng điều ra thanh thuộc tính. Tính danh, Saoru, Botley nghề nghiệp. Không, chức giai. Không, xưng hào. Không, lực lượng. 1.2, nhanh nhẹn. 1.2, thể chất. 0.7, tinh thần. 1.6, kỹ năng. Thi cơ sáng tạo sinh LV1. Maga cách đấu thuật LV1 bị động. Thông dụng Hebe ngữ LV3. Cơ sở vật lý học LV4. Săn ma học thức LV1. Cổ Hebe ngữ FV2 XP. 10 chỉ có Saoru có thể gặp đạm màn ánh sáng màu xanh lam hiển hiện. Phía trên một chút chuyên mục xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Thể chất chờ 4 hạng cơ bản thuộc tính vô phương trực tiếp dùng kinh nghiệm tăng lên. Là bởi vì điểm kinh nghiệm quá ít nguyên nhân sao? Nghĩ đến lần trước chỉ là học tập một cái thi cơ sáng tạo sinh, liền muốn tiêu hao 50 điểm kinh nghiệm. Saoru như có điều suy nghĩ. Cũng may hắn lật ra một lần, phát hiện Maga cách đấu thuật đằng sau nhiều một cái nhàn nhạt cộng hào, đại biểu có thể dùng điểm kinh nghiệm tăng lên. Không khỏi âm thầm mừng rỡ, dùng ý niệm đụng vào cộng hào, có hay không tiêu hao 10 kinh nghiệm tăng lên Maga cách đấu thuật đẳng cấp là dược hay không. Một cái nhắc nhở khung lập tức nhảy ra ngoài. Vâng, Saoru không chút do dự lựa chọn xác định, nhưng trong lòng tại thổn thức, cái này Maga cách đấu thuật xem xét liền so ra kém thi pháp sườn năng lực. Chính mình chỉ có 10 giờ điểm kinh nghiệm, LV1 thi cơ sáng tạo sinh bất động như núi. Rõ ràng tăng lên cần tiêu hao kinh nghiệm vượt xa tại này. Maga cách đấu thuật đẳng cấp đề thăng làm LV2. Thuần thục nắm giữ 8 hình thức. Thể chất cộng 0.2, lực lượng cộng 0.2, tư duy khẽ động, thanh thuộc tính bên trên nhanh chóng có biến hóa. Nguyên lai Maga cách đấu thuật mỗi tăng lên một cái cấp bậc, liền có 0.1 lực lượng cùng thể chất tăng phúc. Saoru cảm nhận được một cỗ nhẹ nhàng luồng nhiệt mồ hôi tuôn toàn thân. Còn có trong đầu càng thêm thuần thục 8 hình thức. Không khỏi cười, hắn đi lên lôi đài, đối Charlie ngoắc ngón tay. Tới đi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đây chính là kinh nghiệm gói quà lớn a, không thể bỏ qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.